Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 7. Tự động đưa tới cửa Tiêu Mị. Đối với có người quấy rầy chuyện tốt của hắn, Tiêu Ninh tự nhiên rất bất mãn. Đương nhiên càng bất mãn chính là Tâm Tâm cùng Nhược Nhược. Thiếu gia thật vất vả nguyện ý khi dễ chúng ta. Lúc này nửa đường lại giết ra một cái Trình Giảo Kim. Thật là rất vờ lơ. Bất quá các nàng đã nghe ra người đến là ai, cũng chỉ dám trong lòng oán giận mà thôi. Tiêu Ninh tìm tòi một hồi ký ức, tự nhiên cũng biết là người nào. Xem ở quấy rầy chuyện tốt của hắn cũng là một vị mỹ nhân phân thượng, hắn cũng sẽ không tính toán tức giận. Các ngươi lui ra đi. Vâng, thiếu gia. Tiêu Ninh sau khi mặc quần áo tử tế, Tiêu Mị đi vào. Tuổi không lớn lắm, Tiêu Mị để cho Tiêu Ninh hai mắt tỏa sáng. Nàng trên người mặc váy dài màu xanh, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà thân thể mềm mại đã lung linh nhấp nhô, khá có một chút vị đạo mê người. Ngũ quan tinh xảo lại mỹ lệ, yêu diễm bên trong mang theo nhàn nhạt phủ mị, làm cho người mơ mộng vô hạn. Tuy rằng nàng ngũ quan rất đẹp, vóc dáng rất tốt, nhưng mà quá mức phủ mị rồi. Hơn nữa cằm quá sắc nhọn, thoạt nhìn có chút cay nghiệt. Đây quả thực là điển hình nữ ngược người thiết lập nha. Bởi vì nữ chủ nhân thiết lập phần lớn là lấy thanh thuần hoặc cao lãnh làm chủ. Nếu mà Mạc Thiên không có xuất hiện, đây Tiêu Mị đích thực thiết lập đại khái là được. Bởi vì nhân vật chính biến thành phế vật về sau biến xa lánh nhân vật chính. Đợi nhân vật chính vương giả trở về, nàng cũng chỉ còn lại ngồi ở trong góc ngửa mặt trông lên. Hoàn toàn bị nhân vật chính trở thành không khí. Tiểu ni tử này, đáng giá cứu vớt một hồi nha. Tiêu Mị thấy Tiêu Ninh vừa tắm xong, tóc vẫn là ướt, khoác đơn bạc áo ngủ, lộ ra hoàn mỹ cơ bụng. Nhất định chính là ướt thân cám dỗ a. Nàng mặt đỏ cúi đầu. Một lát sau, nàng lại nhìn thấy màu đen nước tắm, kinh ngạc nói: "Tiêu Ninh ca ca, ngươi đột phá rồi." "Đúng nha, đột phá cái gì? Không sẽ cùng uống nước một dạng đơn giản sao?" Tiêu Mị ngọt ngào kéo Tiêu Ninh cánh tay, nói ra: "Tiêu Ninh ca ca chính là lợi hại. Khó trách liền Tiêu Huân Nhi đều không phải là đối thủ của ngươi." Xem ra Tiêu Mị đã nhận được hắn chiến thắng Tiêu Huân Nhi tin tức, đặc biệt đến chúc mừng rồi. Tiêu Mị niên kỷ tuy nhỏ, nhưng mà trưởng thành đã rất hoàn chỉnh. Kéo Tiêu Ninh cánh tay thời điểm, kia mềm mại địa phương dựa đi tới, thật là khiến người ý nghĩ kỳ quái. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Bắt lấy Tiêu Mị Trinh, có thể được 1.500 điểm phản phái trị tưởng thường. Tiêu Ninh than thầm, tiểu hoa quá xấu rồi, làm sao có thể để cho ta tùy tiện họa hại nữ nhân đây? Bất quá, rất hợp lão tử tâm ý nha. Tiêu Ninh rút ra bị khoác lấy cánh tay, ôm eo của Tiêu Mị, mềm mại không xương, đẹp thay. Tiêu Mị 10 phần xấu hổ, cúi đầu. Hôm nay Tiêu Ninh ca ca là thế nào? Đột nhiên trở nên chủ động, lẽ nào hắn rốt cuộc phát hiện ta tốt, bắt đầu chú ý tới ta? Tiêu Mị tâm lý đắc ý thời điểm, Tiêu Ninh tay đã tải trên người của nàng du tẩu. Tiêu Mị toàn thân chấn động, nhẹ nhàng bắt được Tiêu Ninh tay, xấu hổ nói: "Tiêu Ninh ca ca đừng dạng này, vẫn là ban ngày đây." Tiêu Ninh hoàn toàn không có ý dừng lại, cười nói: "Ban ngày làm sao? Chẳng lẽ Mị Nhi muội muội không thích ta sao?" Tiêu Mị khẩn trương nói: "Không phải, ta không có không thích Tiêu Ninh ca ca." Đối mặt đột nhiên biến thành một người khác Tiêu Ninh, Tiêu Mị có chút tay chân luống cuống, bởi vì nàng xác thực là thầm mến Tiêu Ninh. Tiêu Viêm trụy lạc sau đó, hắn liền thành gia tộc thiên phú đệ nhất nhân, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, ai sẽ không thích chứ? Nhưng mà, ngày thường Tiêu Ninh đối với nàng đều là xa cách, trong mắt chỉ có Tiêu Huân Nhi. Hôm nay đột nhiên đối với nàng bắt đầu động tay động chân. Cũng khó trách nàng biết không có thói quen. Bất quá, nội tâm của nàng là hoàn toàn không ghét, còn có chút hơi vui vẻ. Tiêu Ninh nhẹ nhàng kê vào lỗ tai đi qua, thổi hơi nói ra, không có không thích, đó chính là thích. Lúc này, Tiêu Ninh đã tải ven váy của Tiêu Mị. Tiêu Mị muốn đẩy hắn ra, lại không nỡ bỏ, hoặc là sợ hắn tức giận. Ôn nhu yếu ớt nói, Tiêu Ninh ca ca, chờ ngươi lấy được lễ thành nhân tộc bỉ, quán quân. Ta liền đem mình cho ngươi được không? Gọi là lễ thành nhân tộc bỉ, dĩ nhiên là bọn họ nhóm hài tử này nhanh thành niên. Tại lễ thành nhân trên một cuộc tỉ thí, mục đích là vì tìm ra gia tộc bên trong thế hệ thanh niên có tiềm lực nhất một nhóm người. Dĩ nhiên là vô cùng trọng yếu, bởi vì một khi xếp hạng hàng đầu, kia cũng là gia tộc trọng điểm đào tạo đối tượng. Tại tộc nội quyền phát biểu cũng theo đó tăng lớn. Cái quán quân này hắn Tiêu Ninh đương nhiên phải cạnh tranh. Nhất định có thể thêm nhiều chút may mắn chị. Nếu để cho Tiêu Viêm lấy được quán quân, nội dung cốt truyện căn bản là không có phát sinh thay đổi quá lớn. Hắn sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nếu như là nam nhân bình thường nghe thấy Tiêu Mị mềm yếu thỉnh cầu, khẳng định liền ứng nàng. Nhưng mà Tiêu Ninh là ai? Mặc Thiên Đại phản phái tại trong thân thể hắn, tự nhiên không thể nào làm ra cùng người thường một dạng lựa chọn. Tiêu Ninh trực tiếp lột sạch Tiêu Mị, đem nàng đè ở trên giường, lành lạnh nói ra, hôm nay lão tử muốn ngươi, dĩ nhiên là sẽ lấy được lễ thành nhân tộc bỉ quán quân. Ta hy vọng ngươi nói nhảm ít một chút. Tiêu Mị bị Tiêu Ninh ánh mắt lạnh như băng sợ hết hồn. Cộng thêm vốn là thầm mến hắn, căn bản không dám phản kháng rồi. Dù sao Mặc Thiên kiếp trước là cái liên hoàn sát thủ, giết rất nhiều người, trên thân là có sát khí. Cái thế giới này tuy rằng cao võ, nhưng mà những hài tử này còn chưa từng giết người, về khí thế tự nhiên không thể nào cùng hắn so sánh. Hắn hiện tại phải nhanh làm nhiệm vụ đề cao thực lực. Vạn nhất lễ thành nhân tộc bị đau đớn mất quán quân, dưa leo thức ăn đều lạnh, còn chờ cái rắm a. Hắn một giây đồng hồ cũng không chờ. Với tư cách một cái lúc nào cũng có thể bị đánh mặt tiểu phản phái, hắn nhất thiết phải bắt lấy tất cả có thể biến cường cơ hội. Hắn không thương hương tiếc ngọc chút nào, mạnh mẽ bước vào Tiêu Mị. Tiêu Mị nắm lên cái mền đau hừ một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.